Thánh Vương, chương 729, trợ giúp Bách Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống Long Vô Cực công tử những chuyện này hẳn đều nhìn rõ mốn một, mặc dù không đi ra ngoài nhưng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên thực tế rất nhiều trưởng lão vương đều là do hắn bày mưu đặt kế, dẫn phát khiến quần chúng xúc động. Hắn biết rõ tính cách của Long Vô Cực, nhất định sẽ tới báo thù, thế nên ngay trong mấy ngày này đã liên hợp rất nhiều trưởng lão vương co, được lợi ích từ mình, thương lượng chuyện đuổi thần Long Bộ đi. Huống hố dù thần Long Bộ tức giận cũng không có cách nào, bởi vì không thể oải tội tất cả mọi người được. Liên hợp mọi người lại, ngưng tụ một nơi, đừng nói là thần Long Bộ, dù là toàn bộ bét bộ Long tộc tới đấy cũng không có cách nào cả. Liên minh hộ đạo hiện giờ nghiễm nhiên đã trở thành thế lực mạnh nhất, ai dám đắc tội. Thay trời hành đạo, thanh trời hộ đạo, danh phận đại nghĩa đã có, đối kháng với thế giới tương lai, cũng ấm thấm nhân được thiền đạo bảo vệ bù đắp. Dương Kỳ loáng thoáng nghe được một số tin đồn, lần này lão ngoan đống, lão tố tống phát động liên minh hộ đạo tu hành trong thế giới hỗn độn, đột nhiên phức vận hàng lấm, co. Người đột phá được cảnh giới, co. Người đạt được kỳ ngộ, thậm chí co. Người nhận được truyền thừa của chư thần viễn cố còn sót lại. Chuyện này không thể không nói là co, đại phước báo, đại phước vận giáng xuống. Đấy là thiền đạo bạn thường cho việc bọn họ lập liên minh hộ đạo. Ở bên trong liên minh hộ đạo, Dương Kỳ cảm thấy một phần số mệnh của mình đã được tăng thêm, chẳng khác gì làm quan ớ hoàng triều thế tục, vênh mặt hất hàm sai khiến, quan vận bao phủ, tà mạ lui tán. Liên minh hộ đạo này nghiễm nhiên đã giống nguyên mẫu của thiền đình viễn cố, số mệnh mạnh hơn so với hoàng triều thế tục không biết bao nhiêu lần. Vận mệnh loáng thoảng cũng tăng cường lên mình. Hoàng đế trong thế tục được xưng là tạo mệnh chi chủ. Vậy chủ nhân của hàng tỷ tiền giới kia có thể coi là gì? Xem ra ta phải tiếp tục lăn lộn thêm ớ bền trong liên minh hộ đạo rồi, đến cảnh giới lão ngoan động thì mới có thể được chia sẻ số mệnh vô địch kia. Nếu không được hưởng phúc phận tư thiền đạo, ta chỉ sợ không thế nào đối kháng với ngạo thiền trong tương lai. Dương Kỳ thấm hiểu rõ, cảnh giới bấy giờ đã quá thấp rồi, không cách nào bước vào chức nghiệp của những lão ngoan đống kia. Ta nhất định phải nhanh chóng thăng cấp, đạt tới cảnh giới thần thoại mới có thể có địa vị ngang hàng với bọn họ. Đáng tiếc là thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thật sự quá gian nan dối. Bấy giờ bế quan, nhất định phải thăng cấp đột phá. Tấn sư đống tứ lão tố kia sau khi khiến mọi chuyện trở lại bình thường xong liền đưa mắt nhìn thật xấu vào Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn trong thánh dược điện, sau đó bay vụt đi, biến mất hoàn toàn. Chỉ chốc xi lát sau, phía trước thánh dược điện đã lại tụ tập rất nhiều trưởng lão vương, vô số trưởng lão. Còn chưa đợi những người này nói thì Dương Kỳ đã đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói, hôm nay cảm tạ chư vị đa trợ giúp ta đuổi thần Long Bộ. Ta tuyệt đối sẽ không để chư vị chịu thiệt, hiện giờ xin mời mỗi người đi tới, để ta giải trừ bệnh tật cho mọi người, còn trị liệu chấn khí xung đột cho các vị. Mọi người lập tức cất tiếng hoan hô. Ánh mắt Dương Kỳ hướng về nhóm trưởng lão vương cầm đầu. Bách thần đạo nhân, xin mời đi tới. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất thủ đầu tiên, nghe đồn là dung hợp tu luyện gần trăm loại khí công thần cấp, quân thông một lò kia vợt tới, đến trước mặt Dương Kỳ. Bách thần đạo nhân, ngươi tổng cộng tu luyện 93 loại khí công, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WZDMZ. Móng nhập thần cơ thần cấp, ban đầu người bình thường không thế nào làm được, dù là một số người có thể chất đặc thù cũng gần như không thể hoàn thành, nhất định bạo thế mà chết. Nhưng ngươi lại không giống như người bình thường, thắm do từ trong mảnh vỡ hỗn độn thượng cổ, kiếm được một cấy rong thần thảo tử thần giới còn sót lại, có thể dung hợp rất nhiều thần tính, khiến cho ngươi có thể đu xê tạo những khí công thần cấp của mình thành bách thần đại đính, thi triển ra co. Uy lực thiên hạ vô song. Dương Kỳ nhìn bách thần, thản nhiên nói. Điểm này mọi người đều biết rồi, kính xin Long Ngạo Thiền công tử trị liệu tai họa ngầm cho ta. Bác thần vội nói, ta tuy rằng có thể dung hợp nhiều khí công thần cấp như vậy nhưng gần đấy càng ngày tu luyện càng gian nan, nếu tiến thêm một bước nữa, trăm loại khí công thần cấp kho có thể dung hợp, tất nhiên sẽ tấu hòa nhập ma, đính lỗ nổ tung mà chết. Không sao, người có thiền phu dị bấm, ta cũng có phương pháp giải quyết giúp ngươi. Hai tay Dương Kỳ chấn động, bắn ra từng luống chấn khí, biến thành hình long xà khổng lồ vây quanh bác thần đạo nhân, cuội cùng chấn động. Chấn khí kia liền tiến xấu vào trong các đại khiếu huyệt của bác thần lao tố, không ngừng chấn động, âm thanh vang lên như sấm. Lối đình bắn ra từ từng lỗ chấn lông, trong nháy mắt khiến toàn thân bách thần lão tố phát sáng. Còn, cuối cùng mộ lếng chuông lớn vang lên, khiến vạn ấm thanh đều im bắt, giống như hùng kế cất tiếng là trời sáng. Hai tay bách thần lão tố ố một cái, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện 93 đo. A thần hoa, liền tiếp kết nối thành một giải mấy lành. Trên giải mấy lành này là một đại đính. Đại đỉnh này không hề màu sắc nào, tinh khiết phun nhả mấy mù, chỉ trong chốc lát đã hấp ép, y 13 đoa thần hoa. Âm ở, đúng đùng hào quang bùn, dí y y y ánh sáng lành, vô số tiền nhân lớn NVG, khí lành bao phủ. Bến trong, hiện, ha ha, bách thần lão tố cao hứng cười to, cuối cùng ta đã dung hợp được bách thần, dung thần siêu thoát, lĩnh ngộ biến hóa ấm dương trí cao, đạo lý thần tính tương hợp, khí ỷ hòa hợp. Đạo hòa thực hợp dối. Trên người hắn bùng lên một luồng khí tức cường đại. Không tối không tồi, 93 khí công thần cấp, dung hợp một lò. Đã như vậy ta sẽ dứt khoát giúp ngươi một tay, để ngươi co. Thể trùng kích cảnh gờ. Hạo thần, khiến cho liên minh hộ đạo chúng ta lại co. Một vị lão tố tống mới, tối cao tố vương. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức bấy viền long trầu xuất hiện trên đỉnh đầu bách thần đạo nhấn. Thần long, thiền long, chấn long. Đấy loại khí công thần cấp trong bét bộ thần quyền chui hết vào cơ thể bách thần đạo nhấn, ngoài đà long thần bí khó lường ra thì toàn bộ đều co. Mặt, đấy là rất nhiều trưởng lão vương khiếp sợ, đấy là thất long quyền trong bét bộ thần quyền, thất long quy nhất, tăng cường số lượng cho bách thần rối. Bách thần lão tố vốn là cảnh giới kiền thần tối cao, mà người đứng đầu trong trưởng lão vương chúng ta. Là cường giá mạnh nhất cấp kiền thần trong liên minh hộ đạo chúng ta, đáng tiếc là mãi không đột phá được. Một vị lão tố no. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy đạt vô số kỳ ngộ nhưng sớ học rất tạp không tinh, vĩnh viễn không thể tăng lên cảnh giới hạo thần được. Hiện giờ rõ ràng Long Ngạo Thiền công tử giúp hắn đột phá. Đấy mới thực là ấn đức tái tạo. Thất Long thần quyền, mỗi quyền đều ấn chứa áo diệu vô cùng. Long Ngạo Thiền công tử đánh ra một quyền này chỉ sợ đã là vô địch trong cao thủ dưới cảnh giới kiền thần giới. Vì sao hắn lại mới chỉ ở cảnh giới toại đạo chứ? Dù là thần thoại cũng chưa đạt tới, chẳng lẽ thật sự như trong truyền thuyết, một khi trùng kích tới cảnh giới thần thoại sẽ long trời lở đất sao? Mà lúc này xem biến hóa đi. Một cao thử đánh lên cảnh giới hạo thần, lợi ích nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vân Mươn. Móng nhập thần cơ với chúng ta là phi thường to lớn, vạn nắm hiếm gặp. Không làm triệu năm hiếm thấy. Chẳng nhưng rất nhiều trường lão uy vương ở nơi này khiếp sợ mà ngay cả ý niệm của một số đại nắng thái cố bắn tới, lắng lặng quan sát biến hóa cũng lo. É sáng, bách thần quy nhất, chư thần dung hợp, thiền đạo giao hòa, thần đạo chấn cương. Dương Kỳ lại đánh ra một chương vào lưng bách thần lão tố. Một tia thần tượng chấn ngục kính tiến vào trong đo. Toàn thân bách thần lão tố chấn động, đôi mắt bừng sáng, trùng kích hạo thần. Hôm nay nếu có, thành tựu thì toàn bộ đều là nhờ công tử ban cho. Bách thần lão tố ta thế nhất định sẽ đồng sinh cộng tử với công tử, vinh nhục cùng chia. Một tia khí tức của thiền kiếp lập tức sinh ra. Trên đỉnh đầu bách thần lão tố xuất hiện vòng xoáy quy luật khổng lồ, xoay tròn bốn phía, áp bức khiến mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Đấy là thiền đạo chỉ luận. Lửa giận của thiền kiếp, trời xanh phẫn nộ, đại đạo khủng bố. Rất nhiều lão tố sợ hãi lui lại phía sau, nhưng bách thần lão tố lại xông tới, chém giết với thiền đạo chỉ luận. Cự luận này nghiền ép xuống, muốn ép hắn nát bét nhưng hắn dựa vào bách thần chấn khí chống lại, tranh đấu không ngớt. Lúc này bốn phía không gian vờ nát, vô số thiền ma lao ra. Những thiền ma này vô hình như vô ảnh, không thể tìm kiếm, chăm chú. Quan sát bách thần lão tố, đợi thời điểm hắn suy yếu liền chui vào thân thể hắn, chiếm cứ thế xác, hấp thu tinh khí. Hừ, thiền ma cũng tới quấy phá sao? Dương Kỳ sớm đã chuẩn bị toàn thân khẽ động, vạn long trỗi dậy. Trên đỉnh đầu vạn long co một phạt đà oai ngay ngắn, thần người đầu rồng, co thần thông hàng ma tối cao, chấn AP khiến đam thiền ma phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, các loại năng lượng nổ tung, ngưng tụ thành tiểu vũ trụ, đánh lên người lão tố bách thần nhưng không thể làm dao động ý chí của hắn. Dương Kỳ cũng cảm thấy lực lượng áp bách rất lớn. Chẳng qua thiền kiếp cũng không nhằm vào hắn, tối thiểu co. 9 phần sức mạnh tập trung trên thân thế bách thần lão tố. Hắn chỉ thừa nhận một phần áp lực nhỏ thôi. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Dương Kỳ nhìn lên không trung, thấy thiền đạo chỉ luận càng lúc càng lớn, đã biết đấy là hạo thần chi kiếp, sau khi độ kiếp xong lập tức trở thành cảnh giới hạo thần, vượt qua trưởng lão vương, trở thành lão tố tống trong liên minh hộ đạo. Nếu không qua được thì hồn phi phách tán, chọn đời trầm luận. Trên thế giới sẽ không còn bách thần đạo nhân nữa. Điểm này hẳn không thể hỗ trợ được, chi co. Thể lắng lặng đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách thần đạo nhân này đúng là kỳ tài, khi bị thiền đạo chỉ luận ép xuống đột nhiên phun một ngụm đan khí, ngưng kết thành nội đan. Bến trong nội đan co, thần lực khổng lồ lo, é lên, am, no, nổ trên thiền đạo chỉ luận, toàn bộ cự luận nổ tung ra rất nhiều vết rách. Sau đó hắn luận phiến công kích, trọn vẹn 7 ngày bấy đếm. Cự luận rốt cục nổ tung, vô số mảnh vỡ tiến vào cơ thể hắn, rốt cục đạt tới cảnh giới hạo thần. Rốt cục cũng thắng cấp rối. Giờ phút này tinh khí thần của Dương Kỳ nhìn lại cũng thấy sắc bê, đạo nhân tuyệt đối bất phàm, dù công tử. Bách thần đạo nhân hạ xuống, ca mua ưng kỳ. Cách chương.